Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có lẽ ông muốn tìm một cậu con rể đáng tin cậy để sau này cùng Lý Thi Mạn tiếp quản tập đoàn thực phẩm Long Hoa, mà anh đã quyết định sẽ rời Đài Loan. Nếu lúc này quan hệ của giữa hai người tiến thêm một bước, chỉ sợ những chuyện cần anh phải quyết định sẽ càng thêm nhiều. Thứ hai hàng tuần, Lý Thi Mạn đều đến cô nhi viện để dạy mấy đứa nhỏ đó học tiếng Anh. Bởi vậy, cứ sau khi hết giờ làm, cô lái xe đến viện. Tuy rằng nơi cô làm việc là ở công ty nhà mình, nhưng cô vẫn luôn cố làm xong hết mọi việc rồi mới rời đi. Không biết sao đâu mà mấy tháng gần đây, cô nhi viện lại phải tiếp nhận thêm mấy đứa trẻ. Chi tiêu vì thế cũng lớn hơn. Tuy rằng Dung Chân không nhắc gì về vấn đề tiền bạc với cô, nhưng tụi cô cũng nhận thấy. Xem ra hôm nào đó, nàng sẽ phải tổ chức một buổi tiệc từ thiện, mà đối tượng tham gia đương nhiên là mấy cô dì chú bác của cô rồi. Dạy xong bài tiếng Anh, cô cùng bọn trẻ ăn tối. Sau đó cô lại dành thời gian dạy bọn trẻ lớn tiếng Anh ở cấp độ cao hơn. Bên cạnh đó còn kiểm tra vốn tiếng Anh bình thường của bọn trẻ, để xem có vấn đề nào cần lưu ý hay không. 9 giờ tối buổi học kết thúc, Lý Thi Mạn đi tới văn phòng của Phương Dung Chân. Cô đang kiểm tra số liên lạc với người giám hộ của bọn trẻ. Thi Mạn, tan học rồi sao? Vất vả cho cậu quá. Đừng khách khí. Cô cảm thấy Dung Chân thật sự rất yêu quý cô nhi viện này. Cô chỉ đến đây để dạy học hoặc là quyền tiền. Còn Dung Chân thì ngày nào cũng ở viện một cô làm giúp việc. Ngoại trừ lúc đi làm ở ngân hàng thì dường như cô ấy dành hết thời gian của mình cho bọn nhỏ ở đây. Thì Mạn đoán có lẽ kể cả khi Dung Chân kết hôn rồi, cô ấy nhất định cũng không rời được viện mồ côi. Dung Chân có một người bạn trai từ hồi còn học đại học, chính là một thầy giáo, cũng có lòng từ tâm giống như Dung Chân. Ngày nghỉ hai người thường hẹn nhau ở cô nhi viện, bọn họ quả thật rất sần đôi. Phương Dung Chân xem hết số liên lạc với người giám hộ của bọn trẻ, rồi xếp lại gọn, đến lát nữa sẽ đem qua từng phòng cho bọn trẻ. Dung Chân, cậu mỗi ngày đều làm việc bận rộn như vậy, không cảm thấy phiền hay sao? Không phiền. Phương Dung Chân cười. Nhìn nhìn cậu kìa, bộ dạng như sắp chết vì mệt vậy đó. Sao thế? Bác Lý lại muốn sắp xếp cho cậu đối tượng kết hôn nữa hả? Hai, bị cậu nói trúng rồi. Dáng vẻ mệt mỏi của nàng có tới một nửa là bất đắc dĩ. Không thể nào, mới nhanh như vậy mà đã muốn cậu đi xem mắt nữa sao? Chuyện nhau hạ mới kết thúc chưa được bao lâu, không ngờ bác Lý đã muốn sắp xếp ngày hôn sự khác cho Thì Mạn. Khó trách được việc Thì Mạn trông thất hồn nát thần tính như vậy. Nếu là cô thì cũng sẽ thấy rất đau đầu. Nhìn người bạn tốt cả người uể oải dựa vào bàn, Phương Dung Chân không khỏi có chút đồng tình. Bác ấy lần này lại an bài cho cậu đối tượng thế nào? Chả có nói nhưng mà tớ không nghe. Tớ chỉ biết thời gian xem mắt là vào buổi tối thứ bảy này. Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như đối tượng là con tổng giám đốc công ty điện tử khoa học kỹ thuật nào đó. Tóm lại là không thèm để ý xem người ta là ai. Thì Mạn, lần này cậu muốn làm thế nào? Chả lẽ giống như lần trước, tìm người đi điều tra về đối tượng của mình, sau đó thì phá. Lần trước cô ấy đã làm chính là cách này. Lý Thi Mạn nhồn nhồn vai. Không còn cách nào khác. Tớ có đề nghị này, không biết cậu nghe có được không? Đề nghị gì vậy? Tớ thấy cậu thì cứ cố kiếm người mai mối cho cậu, còn cậu thì cứ cố tìm cách phá. Vậy sao cậu không đi tìm bạn trai đi? Như thế thì sẽ không bị ép phải đi xem mắt nữa, mà cũng được cưới người mà mình thích. Cho dù kết hôn có trễ một chút cũng có sao đâu. Vấn đề là tớ không có đối tượng ưa thích nào cả. Cho dù không có đối tượng để thích, nhưng tớ nghĩ bên cạnh cậu nhất định là có để người con trai có điều kiện tốt. Có lẽ cậu không để ý mà thôi. Thì Mạn bộ dạng rất được, hẳn là có rất nhiều người đàn ông thích cô ấy. Nhưng cô lại có chút hơi vô tâm. Nếu cô ấy chú ý những người xung quanh hơn, nhất định sẽ nhanh chóng có bạn trai. Không có. Lý Thi Mạn lắc đầu. Thật sự không có sao? Thế người con trai cậu gặp mặt gần đây nhất mà còn độc thân là ai? Lý Thi Mạn nghĩ lại những người đàn ông gặp mặt trong thời gian gần đây nhất. Trong đầu lại hiện lên cái mặt của Hạ Nghĩa Bình, làm cho tâm tình của cô lại càng tệ hơn. Miễn bàn đến kẻ tớ gặp gần đây nhất đi, đó là một tên luôn làm cho người ta cảm thấy ghét. Sợ cuộc là ai mà có thể làm cho công chúa xinh đẹp của chúng ta phải tức giận? Tớ thật sự rất ngạc nhiên nha. Bị bạn tốt tra hỏi, cô đành nói. Tên đó là Hạ Nghĩa Bình, là em trai của Hạ Tuấn Bình. Em trai Hạ Tuấn Bình? Chuyện này thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Cậu vì sao mà chán ghét anh ta? Nhắc tới Hạ Nghĩa Bình thì Mạn không khỏi nghĩ về anh ta xấu đêm. Bởi vì tên đó là một con dê sồm. Vừa nói hết phát hiện bạn tốt vẻ mặt đang chờ nàng nói tiếp. Lý Thiên Mạn tự thấy mình đã nói quá nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net